Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1011, quỷ mụ mụ trấn nhỏ. Nói thật, trước những hôi giới đó quái vật xâm lấn hiện thực, Vệ Tiểu Bắc còn miễn cưỡng có thể thản nhiên nơi chi. Như vậy đối với trước mắt chuyện xảy ra, Vệ Tiểu Bắc thì có chút không thể chịu đựng, nếu như chuyện như vậy một khi lan tràn ra. Như vậy hiện thực cũng không lại đem sẽ là chỗ che chở. Hô, Vệ Tiểu Bắc hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ trấn định tâm tình của chính mình, ngược lại sự tình đã phát sinh, lại lo lắng cũng là không có một chút tác dụng nào. Hiện tại Vệ Tiểu Bắc duy nhất cần chuyện cần làm chính là xác định chuyện này rốt cuộc là như thế. Nào, rất nhanh, một cái ở đất hoang trên xịt xịt binh lính bị Vệ Tiểu Bắc bắt được trở về. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc đem toàn thân mình trên dưới bao bọc lại. Không đến nỗi tiết lộ thân phận của chính mình, hơi hợt phục chế, mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Vệ Tiểu Bắc ở buổi tối 12 điểm trước không thể nào sử dụng cái năng lực này. Đối với mình bị người tù binh, cái này binh lính trẻ tuổi không thể nghi ngờ có chút sợ hãi. Nhưng càng nhiều nhưng là tức giận. Ngay khi muốn cao giọng kêu gào cầu cứu thời điểm, lại bị Vệ Tiểu Bắc đầu ngón tay hơi điểm nhẹ, sau đó một luồng điện lưu nhảy qua nhập trong cơ thể. Để cho muốn chết dục tiên run run một lúc lâu, vừa mới đình chỉ, hiện tại, chúng ta có thể cùng công bằng giao lưu một thoáng sao? Vệ Tiểu Bắc dựng thẳng lên ngón trỏ phải của mình, mặt trên từng tia một điện đốm lửa chính đang nhấp nháy bên trong. Để cái này vừa hưởng thụ điện lưu xoa bóp binh lính không khỏi thân thể run lên. Khiếp đảm gật gật đầu. Được rồi, đáng yêu tiểu tử, xin mời nói cho ta. Cái trấn nhỏ này chuyện gì xảy ra? Làm sao trong chớp mắt trở nên cùng ta nhận thức không giống nhau? Vệ Tiểu Bắc thoáng khống chế dây thanh, khiến được bản thân âm thanh trở nên khàn khàn, gần giống như một cái giết người như ngoé đồ tề. Người binh sĩ này ở đe dọa bên dưới, rất nhanh sẽ đem tự mình biết tất cả nói ra. Người binh sĩ này lệ thuộc vào Hoa Kỳ Lục Quân 132 Sư. Ở sau khi nhận được mệnh lệnh lập tức liền cấp tốc lái tới. Đem sa mạc này một mặt nghiêm mật vây quanh lên, mà binh sĩ tương ứng 139 liền thì lại bị phân phối đến trấn nhỏ phụ cận. Muốn nói, ở các binh sĩ xem ra. Này được cho là một cái mạnh việc xấu, đóng quân ở trấn nhỏ phụ cận, có thể hưởng thụ trấn nhỏ trên quán bar, khiêu khích một thoáng cô nương cái gì, có thể chờ bọn hắn chạy tới nơi này thời điểm, liền nhìn thấy hiện tại tình cảnh này, toàn bộ trấn nhỏ gần giống như trong nháy mắt quay về mấy chục năm. Bên trong mọi người không biết làm sao biến mất rồi, mới vừa gia nhập trấn nhỏ. Bị binh sĩ khiên ở trong tay mấy cái quân khuyển liền bắt đầu một trận chó sủa inh ỏi. Để các binh sĩ còn tưởng rằng phát hiện cái gì, kết quả những này quân khuyển vẻn vẹn chỉ là quay về lòng đất chó sủa inh ỏi. Để các binh sĩ còn tưởng rằng những này quân khuyển có chút tinh thần thác loạn. Bất quá ở sau đó lục soát bên trong, các binh sĩ phát hiện rất nhiều chuyện cổ quái. Thí dụ như có trong phòng bếp khí thiên nhiên đều không có đóng. Chỉnh đống trong phòng tràn ngập sang nhân mùi thối, mà có chút trong phòng ăn thì lại bày ra đã sinh ra lượng lớn lông xanh bữa sáng. Xem trang trí mà nói, hẳn là thả đi tới mà không có bị người dùng ăn. Trong phòng ngủ vạch trần sau khi không có thu dọn chăn. Toàn bộ trấn nhỏ duy nhất tồn tại sinh vật, ân. Chỉ ít các binh sĩ duy vừa nhìn thấy sinh vật cũng chỉ có mấy cái cầu cầu. Mà ổ chó trước bày đặt cầu bán, còn có một chút mới mẻ lưu lại thức ăn cho chó. Mà những này thức ăn cho chó hẳn là cầu cầu chủ nhân ở nửa giờ trước đặt ở cầu trên khay. Được rồi, này đã khiến người ta cảm thấy có chút sờn cả tóc gáy. Nhưng đợi được cái này liên đội binh lính lui ra trấn nhỏ thì... Một người lính đột nhiên phát hiện bạn tốt của mình không gặp. Ở một phen thất kinh tìm kiếm không có kết quả sau khi binh sĩ báo cho đại đội trưởng, mà đại đội trưởng lập tức liền mệnh lệnh quân sĩ cả đội kiểm kê nhân số. mà kiểm kê nhân số kết quả hầu như để các binh sĩ nổ tung. Toàn Liên Nguyên Bản tổng cộng có 134 người. Nhưng kiểm kê đi ra nhân số nhưng cũng chỉ có 129 người. Nói cách khác có 5 tên lính ở siêu tầm trấn nhỏ thời điểm mất tích rồi. Chuyện như vậy vẫn là lần thứ nhất ở đại đội trưởng quan quân cuộc đời bên trong xuất hiện. Được rồi, ở một trận cân nhắc sau khi, đại đội trưởng truyền đạt một cái để hối hận của mình không ngớt mệnh lệnh. Lần thứ hai lục soát trấn nhỏ, cần phải đem mất tích binh lính tìm tới. Đương nhiên, đại đội trưởng suy đoán binh sĩ mất tích khả năng hẳn là bị người giết chết. Cho nên lần thứ hai tiến vào trấn nhỏ các binh sĩ đều mở ra trên tay súng ống bảo hiểm mini để. Những binh sĩ này kinh ngạc chính là, khi bọn họ tiến vào trấn nhỏ sau khi, lần trước tiến vào chó sủa inh ỏi không ngớt quân khuyển gần giống như gặp phải cường địch như thế. Không ngừng phát sinh than nhẹ tiếng gầm gừ, thậm chí một điều cuối cùng quân khuyển liều mạng dãy giụa. Đem cầu thằng tránh thoát sau khi, chạy ra trấn nhỏ, lần thứ hai tiến vào trấn nhỏ lục soát kết quả chính là không có bất cứ kết quả gì. Được rồi, nếu như bài trừ lần thứ hai mất tích 5 tên lời của binh lính. Chính là không có kết quả, ở tập hợp cả đội lần thứ hai kiểm kê nhân số sau khi. Coi như là lá gan to lớn nhất binh lính, lúc này cũng không dám tới gần trấn nhỏ nửa phần. Các loại lời đồn đãi ở binh sĩ bên trong truyền bá. Có tin chắc là địch rất nhân viên ám sát, cũng có tin chắc những kia mất tích binh sĩ là rơi một cái nào đó cạm bẫy. Nhưng càng nhiều binh lính nhưng tin tưởng cái trấn nhỏ này bị ác ma chiếm cứ rồi. Tuyệt đại đa số binh sĩ đều cầm lấy trước ngực mình thập tự giá. Không ngừng nhắc tới. Gần giống như vậy liền có thể đem đáng sợ kia ác ma xua tan như thế. Đại đội trưởng đều có chút luống cuống, không thể không lập tức đăng báo tình huống, thiếu một chút liền bị thượng cấp cho chửi đến máu chó đầy đầu. Doanh trưởng còn tưởng rằng vị đại đội trưởng này nói đùa chính mình đây. Cũng còn tốt đại đội trưởng lấy chính mình bà cố danh nghĩa luôn mãi bảo đảm sau khi. Doanh trưởng liền chạy tới. Nhìn cái kia đột nhiên trở nên cũ nát cực kỳ trấn nhỏ cũng là một trận trợn mắt ngoác mồm ni. Được rồi, bất kể nói thế nào, có nhiều như vậy binh sĩ làm chứng, doanh trưởng cũng chỉ có thể tin tưởng sự thật này. Nhưng chuyện này xử lý như thế nào, coi như là doanh trưởng cũng không có biện pháp gì. Liền như vậy, có người nói từng cấp báo lên, còn mặt sau xử lý như thế nào. Liền xem bên trên, mà cái này liên đội vẫn như cũ bị yêu cầu đóng quân ở đây. Phụ trách vùng này cảnh giới cùng tìm tòi. Được rồi, nghe được tin tức này. Các binh sĩ thiếu một chút liền nổ doanh. Được rồi, coi như tối gan lớn binh lính. Vừa nghĩ tới bên cạnh trấn nhỏ quỷ dị như thế. Sợ rằng liền này trói trang ngày mùa hè, đều sẽ cảm giác phía sau lưng lỗ chân lông mở ra. Từng luồng hàn khí trong chiều rót vào, thì càng khỏi nói nghĩ đến chính mình mất tích đồng liêu. Được rồi, ở người binh sĩ này ban đầu bị vệ tiểu bắc nắm lấy thời điểm. Còn coi chính mình liền muốn cùng những kia mất tích đồng liêu như thế xong đời. Ai muốn biết, chào chính mình cũng không phải quái vật gì, ác ma mà là một kẻ loài người, cho nên binh sĩ dũng khí liền tăng lên. Nhưng bị điện liệu một phen sau khi, binh sĩ liền nguy, hiểu rõ một chút trấn nhỏ trên chuyện đã xảy ra sau khi. Vệ tiểu bắc không khỏi trở nên trầm tư. Hiển nhiên, này trấn nhỏ trên đã phát sinh tất cả cũng không phải hiện tượng tự nhiên. Hẳn là cùng hôi giới có nhất định quan hệ. Sau đó vệ tiểu bắc đem trong đầu chính đang kiểm tra gen công tác thả xuống. Khởi động hết thảy trí tuệ. Bắt đầu đối với này trấn nhỏ trên chuyện đã xảy ra tiến hành phân tích. Gắng đạt tới tìm tới một cái biện pháp giải quyết đến. Không thể không nói, vệ tiểu bắc ý nghĩ là rất thấy xa. Tuy nói cái trấn nhỏ này ở vào Mỹ quốc, tựa hồ khoảng cách Hoa Hạ hoặc là vệ gia đảo rất xa. Nhưng không thể bằng không chính là, loại này sự kiện quỷ quái rất khó nói sẽ không xuất hiện ở Hoa Hạ. hoặc là vệ gia trên đảo. Nếu như có thể nhanh chóng hiểu rõ tới đây diện ẩn chứa bí mật. Lần sau nếu như ở vệ gia trên đảo phát sinh loại này sự kiện quỷ dị, Vệ Tiểu Bắc cũng không đến nỗi luống cuống tay chân. Ở một phen suy tư sau khi đến ra hơn 10 có chút hỗn loạn kết luận sau khi, Vệ Tiểu Bắc lắc lắc đầu, đơn giản đem con mắt dán mắt vào chấn nhỏ. Trên thực tế, vấn đề chỉ đơn giản như vậy. Chỉ cần sử dụng vạn vật thông hiểu liền có thể nhìn thấu này chấn nhỏ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tên gọi, quỷ mụ mụ chấn nhỏ. Tinh phẩm kiến trúc, giới thiệu, nên chấn nhỏ bởi trong chấn đứa nhỏ đối với quỷ mụ mụ phim hoạt hình cuồng nhiệt yêu thích. Do đó đem hôi giới quỷ mụ mụ khí tức cố định với bên trên. Hình thành câu thông hôi giới quỷ mụ mụ lĩnh vực kiến trúc. Hiệu quả nhất, phàm xem qua, nghe qua quỷ mụ mụ phim hoạt hình cố sự nhân loại tiến vào chấn nhỏ sau. Đẩy ra bất kỳ một cánh cửa, cũng có thể tiến vào hôi giới quỷ mụ mụ lĩnh vực. Hiệu quả 2, tiến vào hôi giới quỷ mụ mụ lĩnh vực sau khi đem sẽ phải chịu mãnh liệt mê hoặc, do đó bị truyền vào có thể cung lần theo quỷ mụ mụ dấu ấn. Hiệu quả 3, như không cách nào chống cự mê hoặc, con mắt đều bị khuy áo phùng trên. Sau 3 ngày, linh hồn bị tước đoạt. Hiệu quả 4, như có thể chống lại mê hoặc, đều thu được quỷ mụ mụ lĩnh vực gia trì, có thể dụ dỗ người khác tiến vào quỷ mụ mụ lĩnh vực. Mỗi thành công dụ dỗ một cái, đều thu được một tia linh hồn tưởng thưởng. Nhìn thấy tòa này chấn nhỏ hiện tại thuộc tính giới thiệu, Vệ Tiểu Bắc không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Chính mình liền rời đi nơi này khoảng chừng cũng là 10 tiếng. Này nguyên bản bình thường chấn nhỏ liền đã biến thành một tòa cái gọi là quỷ mụ mụ chấn nhỏ. Được rồi, không thể không nói, hiện tại hôi giới đối với hiện thực sức ảnh hưởng tựa hồ càng lúc càng lớn. Đương nhiên, này hay là cùng Thúy Hồ Đại học bút tiên có chút tương tự. Nhưng bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bắc đều cần muốn vào xem một chút, chỉ ít, ở làm ra quyết định này sau khi, Vệ Tiểu Bắc cũng không có cảm nhận được nguy hiểm gì. Ngay khi Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị tiến vào chấn nhỏ nhìn thời điểm, thiên nhân cảm ứng cùng điện từ trường đồng thời cảm nhận được có người chính lén lén lút lút tới. Gần chấn nhỏ, hà, bởi khoảng cách khá gần, cũng là 1000 mét không tới. Vệ Tiểu Bắc trong đầu lập tức liền phác họa ra một cái hình người. Đó là một đoàn ở Vệ Tiểu Bắc trong mắt hiển hiện ra màu đen hình người. Nhưng ở mắt thường trong phạm vi, nhiều nhất cũng chỉ có thể nhìn thấy một đoàn rất nhạt bóng tối đang di động. Thay lời khác tới nói, nhân loại bình thường mắt thường là không có cách nào nhìn ra cái thứ hình người tồn tại. Ngoại trừ màu sắc ở ngoài. Đây chính là một cái điển hình hoa kỳ nhân, vóc người tương đối cao to, khóe miệng giữ lại một vòng tiểu hô tử, trên eo cắm vào người đứng đầu súng, tay phải nhấc theo một cái tây dương kiếm, một bộ thêm liệt so với hải tặc dáng dấp, bất quá y phục trên người nhưng là hiện đại kiểu dáng. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không đem hắn cho rằng là hôi giới quái vật. Đối với Vệ Tiểu Bắc tới nói, nhận ra hôi giới quái vật rất dễ dàng. Hôi giới quái vật trên người mang theo nồng nặc hôi giới khí tức. Ở Vệ Tiểu Bắc trong mắt gần giống như một đoàn đoàn mang theo các loại màu sắc sương mù dày. Mà cái này Hoa Kỳ trên thân thể người hôi giới khí tức rất nhạt. Hẳn là hôi giới lịch luyện giả. Bất quá nói đi nói lại, đối với người bình thường mà nói, năng lực của người này rất tốt. Tuy nói không phải hoàn toàn ẩn hình, cần phải mượn một ít bóng tối, nhưng đối với người bình thường tới nói, đã là rất mạnh. Chưa xong còn tiếp, hết chương.